Vạn đạo Long Hoàng, chương 4954, một người chấn thủ một phương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Oanh, Tử Kim Chiến Việt hung hăng chạm tại Nguyên Lục Cực trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Lục Cực thân thể chấn động mãnh liệt, mặc dù có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp hộ thể đều không được. Bản nguyên cảnh cường giả thôi động đỉnh cấp thần binh, uy lực thực sự kinh khủng, lực lượng cuồng bạo, xuyên thấu qua chiến giáp, xung kích trên người Nguyên Lục Cực thân thể trực tiếp tán loạn ra, hóa thành từng sợi nồng đậm âm sát chi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, âm sát tộc thân thể đặc thù, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, âm sát chi khí hướng về sau nhanh lùi lại, sau đó lại ngưng tụ cùng một chỗ, Nguyên Lục Cực lại xuất hiện. Bất quá, Nguyên Lục Cực mặc dù không chết nhưng là khí tức cực kỳ uể oải, sắc mặt càng là trắng bệch, trên người âm sát tộc chi khí, so trước đó suy yếu rất nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Ngũ Cực cùng Nguyên Tứ Cực hai người hoảng hốt, không dám tranh phong, hướng về sau nhanh lùi lại. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Hỏa Nguyên Tôn hét lớn, sát ý ngút trời, hắn hiện tại chiến lực đạt đến từ trước tới nay mạnh nhất. Rất nhiều bản nguyên cảnh tồn tại, ngay cả nguyên cấp thần binh đều không có, lại càng không cần phải nói đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, huống chi còn có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả hai kết hợp để Tinh Hỏa Nguyên Tôn chiến lực tăng vọt. Hiện tại, liền xem như bản nguyên trung kỳ tồn tại, hắn đều không để vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cấp thần binh, đối bản nguyên cảnh tồn tại tới nói, ảnh hưởng cực lớn. Có cùng không có chiến lực chênh lệch to lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Hỏa Nguyên Tôn, hướng về Gia Bất Hủ, còn có cấm địa tam tộc cường giả đánh tới. Gia Bất Hủ, Quỷ Sát Vương đám người sắc mặt biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn trở hắn, Gia Bất Hủ hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ, Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương, Thương La Vương tử bọn người, đồng loạt ra tay, đều dùng ra sát chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Tứ Cực Nguyên Ngũ Cực hai người cũng ngừng lại, đồng loạt ra tay, chỉ có Nguyên Lục Cực một người thối lui đến nơi xa chữa thương. 15 vị vô địch thần chủ toàn lực xuất thủ thế công kinh thiên động địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Tinh Hỏa Nguyên Tôn, lại không quan tâm, hoàn toàn không có xuất thủ ngăn cản ý tứ, mặc cho những này công kích rơi ở trên người hắn, mà lại thôi động Tử Kim Chiến Việt chém ra ngoài. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 10 đạo công kích rơi trên người Tinh Hỏa Nguyên Tôn, toàn bộ bị đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp chặn. Bản nguyên cảnh tồn tại thôi động đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp, lực phòng ngự quá mạnh, vô địch thần chủ công kích cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể xuyên thấu qua chiến giáp phòng ngự công kích Tinh Hỏa Nguyên Tôn. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn xuyên thấu qua chiến giáp tổn thương Tinh Hỏa Nguyên Tôn, chỉ có đồng dạng là bản nguyên cảnh tồn tại thôi động nguyên cấp thần binh, thậm chí là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh mới có thể đối Tinh Hỏa Nguyên Tôn tạo thành tổn thương. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Kim Chiến Việt bổ chúng Minh Sát Vương. Minh Sát Vương thân thể chấn động mãnh liệt bị đánh bay ra ngoài, giống như Nguyên Lục Cực bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không phải đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp ngăn cản, chỉ sợ trực tiếp liền bị đánh giết. Một chiêu trọng thương một người, Tinh Hỏa Nguyên Tôn tiếp tục huy động Tử Kim Chiến Việt lại đem một người đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, đụng, trong khoảnh khắc liên tục có 5-6 vị vô địch thần chủ bị đánh bay, toàn bộ bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rút lui, toàn bộ rút lui. Lúc này, Quỷ Sát Vương giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hậu phương, bốn tộc cao thủ, mang theo chiến xa, nhao nhao vọt vào lỗ sâu bên trong, biến mất ở chỗ này. Mà những cái kia vô địch thần chủ, hội tụ vào một chỗ, không ngừng hướng Tinh Hỏa Nguyên Tôn phát động công kích một bên lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cầu làm bị thương Tinh Hỏa Nguyên Tôn, chỉ cầu ngăn cản Tinh Hỏa Nguyên Tôn. Từng đạo công kích liên tục không ngừng oanh kích trên người Tinh Hỏa Nguyên Tôn, ngăn cản hắn xông về phía trước tình thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Hỏa Nguyên Tôn mặc dù không sợ những công kích này, nhưng là những công kích này, lực trùng kích vẫn phải có, rơi vào nguyên cấp chiến giáp trên thân, tạo thành xung kích Tinh Hỏa Nguyên Tôn muốn xông tới cũng không dễ dàng. Hắn không ngừng vung vẩy Tử Kim Chiến Việt phá vỡ những công kích này, không ngừng tới gần Gia Bất Hủ bọn người. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lúc này, Gia Bất Hủ bọn người đã tới gần những cái kia lỗ sâu. Bạch, bạch, bạch, bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, những này vô địch thần chủ nhao nhao phi thân trở ra, vọt vào khác biệt lỗ sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tinh Hỏa Nguyên Tôn đứng ở lỗ sâu bên ngoài cũng không có truy kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lỗ sâu có 4-5 cái, hắn nên truy cái nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như hắn dọc theo một cái lỗ sâu đuổi tiếp mấy cái khác lỗ sâu cấm địa sinh linh lại giết ra đến ai đến thủ hộ Diệt Thiên Quân trụ sở. Trầm ngâm một hồi, Tinh Hỏa Nguyên Tôn lui trở về Diệt Thiên Quân trụ sở trên không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi toàn lực chữa trị trụ sở phòng ngự trận pháp. Tinh Hỏa Nguyên Tôn chỉ nói một câu, liền tại Diệt Thiên Quân trụ sở trên không ngồi xếp bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn lực chữa trị trận pháp, bắt đầu chữa trị trận pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư bọn người hét lớn, bọn hắn biết Tinh Hỏa Nguyên Tôn, đây là tại vì bọn họ tranh thủ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệt Thiên Quân trận pháp cao thủ, lập tức bắt đầu hành động. Mà Lục Minh thì là tiếp tục toàn lực lĩnh hội bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đảo mắt liền đi qua 2 ngày, cocchuyenaudio.com, Diệt Thiên Quân trụ sở bên ngoài hơn 100 triệu dặm khoảng cách kia 4-5 cái lỗ sâu, vô thanh vô tức lại xuất hiện một chút thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người trong đó chính là Gia Bất Hủ, một số người khác đều là cấm địa tam tộc vô địch thần chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Hỏa Nguyên Tôn đột nhiên mở to mắt, hai mắt như hai cái mặt trời sáng chói. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Gia Bất Hủ bọn người, liền đứng tại lỗ sâu bên cạnh, rất hiển nhiên, chỉ cần hắn vừa ra tay, Gia Bất Hủ bọn người ngay lập tức sẽ trở về lỗ sâu bỏ chạy. Diệt Thiên Quân người cũng phát hiện Gia Bất Hủ bọn người, lập tức đề phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc hắc muốn ở chỗ này ngăn cản chúng ta thật sự là buồn cười. Đúng đấy, bây giờ bản nguyên đại kiếp ngươi lại có thể ngăn cản chúng ta bao lâu, không được bao lâu, ngươi liền sẽ vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi nguyên căn, đang không ngừng bị vũ trụ hải thôn phệ tước đoạt, mỗi một ngày qua, ngươi nguyên căn liền sẽ suy yếu một phần, nhìn, nhiều nhất nửa tháng, chính là tử kỳ của ngươi. Nguyên ngũ cực quỷ sát vương bọn người cười lạnh chào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Hỏa Nguyên Tôn chỉ là lạnh lùng nhìn Gia Bất Hủ bọn người một chút, liền nhắm mắt lại, không có đi thêm chú ý, dạng này, hắn có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Hỏa Nguyên Tôn không có xuất thủ, Gia Bất Hủ mấy người cũng không có rời đi, đứng tại lỗ sâu phụ cận, lặng lặng chờ đợi. Thời gian, trôi qua từng ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 10 ngày về sau Thu Nguyệt, Phao Phao, Vạn Thần, Lăng Vũ Vi bọn người, lần lượt đột phá Tu Vi đều đạt đến thần chủ đỉnh phong. Nhưng là, Lục Minh vẫn không có đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cái này hơn 10 ngày Tinh Hỏa Nguyên Tôn khí tức càng ngày càng suy yếu. Cho dù là Tu Vi bình thường người, đều có thể cảm giác được Tinh Hỏa Nguyên Tôn khí tức so vừa chưa tỉnh lại, suy yếu một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ xa nhìn lại Tinh Hỏa Nguyên Tôn thân thể tựa như là lá rách trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ mục nát. Nguyên Tôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người bi thiết trong mắt rưng rưng, Tinh Hỏa Nguyên Tôn vẫn lạc đã không thể tránh né. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đây là vì Diệt Thiên Quân kéo dài. Hắn từ thức tỉnh một ngày kia trở đi, liền biết cuối cùng hạ tràng, nhưng y nguyên kiên định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người cảm giác yết hầu bị một khối đá thẻ chủ, vô cùng khó chịu. Bọn hắn thầm hận thực lực mình không đủ, không phải, sao lại cần Nguyên Tôn liều chết thủ hộ bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc hắc đã là lá rách trong gió, sắp diệt vong. Nhiều nhất tiếp qua mấy ngày, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người có thể bảo vệ bọn họ nhất thời, có thể bảo vệ bọn họ một thế sao, chờ ngươi vẫn lạc Diệt Thiên Quân y nguyên muốn diệt. Quỷ sát vương bọn người chào phúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thứ tư ngàn chương 955, bi thương, Nguyên Tôn vẫn lạc. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com, cách chương.